Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 49, góc truyện audio.com. Quý Khinh Chu không ngờ hắn qua đây để nói chuyện này với cậu. Nhất thời tâm trạng có hơi phức tạp. Nhưng tôi tham gia chương trình này là để hút fan. Nếu tôi không có gì hay ho thì sao mà có thêm fan được? Thì cậu đi con đường Tấu Hải cũng được mà. Giờ người mới quay show toàn là nhờ con đường này mới nổi không đấy. Ngoại hình cậu bắt mắt khá hợp con đường này. Tôi không biết, Quý Khinh Chu đáp. Chấm, tôi không giỏi mảng này. Tôi không làm được. Khinh Chu à, tôi nói với cậu mấy lời này cũng là vì tốt cho cậu cả. Cậu cướp thiết lập của La Dư Tân, cậu nghĩ La Dư Tân có bằng lòng không? Cậu nghĩ đi, tôi sẵn sàng đến đây thuyết phục cậu bằng những lời nói chân thành. Chúng ta làm chương trình miễn là rating cao. Ai thông minh hơn, ai hài hước hơn, không phải đều như nhau sao? Đều là chương trình của chúng ta đấy thôi. Vậy là, La Dư Tân nhờ chú tới. Quý Khinh Chu hỏi, không phải cậu ấy nhờ tôi tới. Chỉ là người đại diện của cậu ấy gọi điện hỏi tôi có chuyện gì vậy? La Dư Tân nhà bọn họ đến đây để làm bàn đạp sao? Cậu biết mà, nhân khí La Dư Tân cao. Chúng tôi không muốn xung đột với cậu ấy. Chắc chắn cậu cũng không muốn xung đột với cậu ấy đúng không? Quý Khinh Chu nghe vậy, cười lạnh trong lòng. Cậu không muốn xích mích với La Dư Tân nhưng cũng không muốn bị La Dư Tân chèn ép. Một tên La Dư Tân, một tên Phương Diệu Tuyên. Chỉ có hai tên này là cậu không muốn nhịn. Đạo diễn, những gì diễn ra trong mật thất hôm nay chú cũng thấy cả rồi đấy. Toàn bộ hành trình tôi đều làm nhiệm vụ dựa theo quy tắc. Tôi làm nhiệm vụ của tôi. Liên quan gì đến La Dư Tân? Lẽ nào vì anh ta mà sau này tôi nghĩ cái gì? Phát hiện cái gì đều phải giấu giấu giếm giếm. Không nói gì hết sao? Thế thiết lập của tôi đâu phải Tấu Hài. Là người câm mới đúng. Đạo diễn cảm thấy cậu không chịu nghe khuyên bảo. Không phải là không cho cậu nói chuyện nhưng cậu phải có mức độ thôi. Không thể át đi La Dư Tân được. Như việc chủ nhân bút ký hôm nay đi. Nếu cậu không vạch trần Mạnh Nguyên Bạch hoặc vạch trần trễ hơn thì dù La Dư Tân có nhầm cũng sẽ không lúng túng tới vậy. Nhưng hành động của cậu trong mật thất. Thực sự cứ như đang đối nghịch với cậu ấy vậy. Cậu ấy vừa chỉ ra Ứng Niên thì cậu liền chỉ ra Mạnh Nguyên Bạch. Làm vậy không được hay. Có gì mà không hay. Lúc tôi vạch trần Mạnh Nguyên Bạch là lúc Ứng Niên đang nghi ngờ La Dư Tân. Nói thế thì tôi còn giúp La Dư Tân phản bác lại Ứng Niên. Anh ta nên cảm ơn tôi mới phải. Đạo diễn thấy cậu dám nói vậy. Nghĩ cậu còn là người mới mà tính tình đã lớn thế rồi. Hắn đang định dạy dỗ Quý Khinh Chu phép tắc sinh tồn của người mới thì nghe tiếng gõ cửa. Đạo diễn nhìn về phía cậu. Hỏi, ai vậy? Quý Khinh Chu lắc đầu. Tôi cũng không biết. Cậu đứng lên định đi mở cửa. Lại bị đạo diễn quát. Ngồi xuống. Không cần phải để ý liền giờ đâu. Chúng ta chưa có nói xong. Quý Khinh Chu quay đầu nhìn về phía hắn. Nghiêm túc nói. Tôi biết chú muốn nói gì nhưng tôi không đồng ý. Trong hợp đồng không có điều khoản này. Tôi cũng không cảm thấy việc tôi đang làm là sai. Cho nên tôi sẽ không thay đổi. Quý Khinh Chu, cậu nghĩ cho kỹ. Cậu không thay đổi sẽ đụng phải lộ tuyến của La Dư Tân. Bên chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với La Dư Tân. Cậu cứ như vậy. Hậu kỳ không đảm bảo được screen time của cậu đâu. Quý Khinh Chu không ngờ hắn sẽ nói lời uy hát Iota P cậu quang minh chính đại như vậy. Nhất thời có hơi nổi giận. Nhưng ngay sau đó đã nở nụ cười. Cậu nhìn người trước mặt. Hỏi, bên chú ký với La Dư Tân. Tốn không ít tiền nhỉ. Đạo diễn không rõ sao cậu lại đột nhiên đổi đề tài. Nhưng đây cũng không phải là việc gì không thể nói. Do đó hắn gật đầu. Đúng thế. Với nhân khí của La Dư Tân. Hẳn là cũng chỉ ký với bên chú một mùa nhỉ. Đây là đương nhiên. Vậy chú có nghĩ tới một vấn đề. Quý Khinh Chu lại ngồi xuống, nhìn hắn nói, nếu tôi đồng ý làm theo thiết lập bên chú thì mùa kế tiếp La Dư Tân có chịu tham gia chương trình này nữa không? Có chấp nhận mức giá như bây giờ không? Chấm, đạo diễn bị câu hỏi này làm cho sửng sốt. Đây quả thực là một vấn đề. Quay show là quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa nghệ sĩ và chương trình nhưng cũng là quan hệ lựa chọn lẫn nhau. Trong giới này có rất nhiều nghệ sĩ cũng như có rất nhiều chương trình. Quyết chiến 4 giờ là chương trình hạng A nhưng nó không phải là chương trình hạng A duy nhất. Không ai có thể đảm bảo rằng những khách mời cố định sẵn sàng tham gia ghi hình mùa này cũng sẽ sẵn lòng tham gia mùa tiếp theo. Do đó nên ekip chương trình luôn đối xử lịch sự với Liên Cảnh Hành để anh ta có thể tiếp tục hợp tác với bên chương trình. Nhân khí La Dư Tân bây giờ không thấp. Sau khi chương trình phát sóng, dựa vào thiết lập của show chắc chắn sẽ hot hơn nữa. Nước lên thì thuyền lên. Tới năm sau, nếu anh ta trở lại tham dự chương trình thì chắc chắn không còn cái giá này đâu nhỉ. Nhưng cũng có thể anh ta không hề dự tính sẽ tiếp tục tham gia chương trình này. Minh tinh nổi tiếng như anh ta chắc chắn có rất nhiều chương trình trả giá cao mời anh ta tham dự. Cậu muốn nói gì? Đạo diễn hỏi cậu. Quý Khinh Chu cười cười. Đạo diễn biết rõ tôi muốn nói gì. La Dư Tân rất nổi tiếng. Không sai, nhưng cũng vì vậy biến số của anh ta quá nhiều. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư không cao. Nhưng tôi không phải vậy. Nếu chú để tôi chơi bình thường, nếu tôi hút được fan nhờ chương trình thì tôi sẵn sàng báo đáp lại ekip chương trình. Tiếp tục tham gia ghi hình mùa tới với giá hữu nghị. Đạo diễn cười một tiếng. Cậu nghĩ đâu ra đấy thật. Chú có thể thử xem. Quý Khinh Chu nói. Show này của chúng ta là vừa ghi hình vừa phát sóng. Sau khi ghi hình xong 3 tập đầu tiên sẽ phát sóng tập 1. Tổ tiết mục có thể xem trước hiệu quả một chút. Nếu như sự thật chứng minh tôi như vậy có thể tăng rating thì 3 tập tiếp theo tôi sẽ giữ vững như bây giờ. Nếu như do tôi cứng đầu, kéo rating chương trình xuống thì 3 tập sau bất kể là muốn tôi ngốc nghếch hài hước cũng được. Làm người câm cũng được. Tôi sẽ không nói hai lời. Nghe theo sắp xếp của chú. Thậm chí không cần netizen bình luận không tốt về tôi. Mấy tập sau chú muốn cắt xén sao cũng được. Dù chú không cho tôi lên hình, tôi cũng không có gì để nói. Đạo diễn nghe vậy, không nói gì. Tập này cũng đã ghi hình xong. Ván đã đóng thuyền, muốn thay đổi cũng không được. Vừa lúc thích hợp để thử nghiệm. Không phải sao? Quý Khinh Chu hỏi ngược lại. Đạo diễn suy tư một lúc lâu. Hỏi cậu, ban nãy cậu nói. Nếu cậu hot lên thì mùa tiếp sẽ tham gia ghi hình với giá hữu nghị. Cậu giữ lời được không? Tất nhiên là được, Quý Khinh Chu nói. Để tôi suy nghĩ xem sao. Đạo diễn suy nghĩ lúc, đứng lên, nhìn Quý Khinh Chu một cái. Rời khỏi phòng cậu, lúc này Quý Khinh Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Cầm điện thoại lên gọi cho Chu Thành Phong. Anh Chu, đến phòng em đến một chuyến đi. Chu Thành Phong nghe đến khúc đạo diễn muốn Quý Khinh Chu giấu tài. Thấy tức cười thực sự. Lại còn cây cao gió cả. Hắn ta điên rồi sao? Câu này dùng trong giới giải trí chắc. Cậu đồng ý rồi. Không có. Quý Khinh Chu lắc đầu. Em phân tích lợi và hại cho anh ta. Mở một tờ chi phiếu trắng. Cơ mà em cũng không nói quá trớn. Em chỉ nói nếu như tổ tiết mục không chèn ép em. Em hot rồi sẽ dùng giá hữu nghị tham gia ghi hình mùa tiếp theo. Nhưng giá hữu nghị là bao nhiêu thì em chưa có nói. Chu Thành Phong gật đầu. Lần này cậu phản ứng nhanh đấy. Quý Khinh Chu cười cười. Dù gì em cũng đang trưởng thành mà. Cậu nói hết một lần chuyện ban nãy đạo diễn nói cho Chu Thành Phong. Chuyện là như vậy. Còn lại phải nhờ anh Chu đi xử lý. Chu Thành Phong gật đầu. Việc này cậu không cần lo. Hắn ta bỏ qua anh đi nói với cậu là do thấy mặt cậu non mới muốn dọa cậu. Để anh đi tìm hắn. Anh còn muốn hỏi xem như này là như nào? Chẳng phải đại diện của La Dư Tân nói cậu lấy La Dư Tân làm bàn đạp à? Vậy anh muốn hỏi thử tổ tiết mục. Bọn họ o bế La Dư Tân như thế là định lấy Liên Cảnh Hành làm bàn đạp à? Quý Khinh Chu vừa nghe hắn muốn kéo Liên Cảnh Hành ra. Lo là làm thế sẽ ảnh hưởng đến Liên Cảnh Hành. Do dự nói, chuyện gì ra chuyện đó? Không cần liên lụy đàn anh chứ? Chẳng sao đâu, Chu Thành Phong nói. Chấm, đàn anh cậu không để ý đâu. Giờ địa vị cậu thấp, không đè ép được La Dư Tân. Tổ tiết mục cũng vì thế mới chịu cho cậu ta mặt mũi. Bởi vậy anh nhất định phải nhắc nhở bọn họ một chút. Trong cái show này, người hot nhất, nhân khí cao nhất, địa vị lớn nhất không phải La Dư Tân. Bọn họ cho La Dư Tân cầm kịch bản thông minh là như nào? Cảm thấy Liên Cảnh Hành không đủ thông minh à, phía bên mình còn chưa bất mãn đây này. Bên La Dư Tân có gì mà bất mãn? Thiết lập của bản thân gánh không xong còn không biết ngại đi trách móc người khác. Ngu xuẩn, chính xác, Quý Khinh Chu gật đầu phụ họa. Ngu xuẩn, Chu Thành Phong nghe hai chữ này của cậu. Quay đầu nhìn cậu, hình như cậu rất ghét La Dư Tân thì phải. Việc hắn làm đáng để em thích à, Quý Khinh Chu hỏi ngược lại. Cũng đúng, Chu Thành Phong thở dài. Được rồi, cậu đừng lo việc này nữa. Để anh đi giải quyết. Lần sau lại có thêm người tới tìm cậu. Cậu đẩy thẳng qua anh. Khỏi phí lời với đám đấy. Được. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Anh đi đây. Chu Thành Phong nói xong. Đi khỏi phòng Quý Khinh Chu. Độ. Buổi chiều lúc ghi hình. Dư An Nghi đi tới cạnh cậu. Hỏi cậu. Hồi trưa anh đi đâu thế? Em đi tìm mà không thấy đâu. Buổi trưa là em gõ cửa à? Anh trong phòng hả? Dư An Nghi ngạc nhiên nói. Quý Khinh Chu gật đầu. Lúc ấy đạo diễn trong phòng anh. Không cho anh mở cửa. Hắn tới tìm anh làm gì? Có việc thì tìm Chu Thành Phong chứ. Quý Khinh Chu nụ cười một tiếng. La Dư Tân không vừa ý ban sáng anh cướp spotlight hắn ta. Nói đại diện của hắn liên hệ tổ đạo diễn. Bảo anh bớt lại. Dư An Nghi cạn lời. Bản thân hắn ta không được còn trách người khác. Anh đồng ý rồi hả? Quý Khinh Chu lắc đầu. Sao anh phải đồng ý? Hắn ta nghĩ mình là ai? Có tư cách gì quơ tay múa chân với anh? Chính xác, Dư An Nghi vỗ vai cậu. Anh đừng sợ. Tuy nhân khí của anh không bằng hắn ta nhưng anh có A Thành. Hậu đài anh cứng hơn hắn nhiều. Không dùng tới. Quý Khinh Chu bình tĩnh hơn Dư An Nghi nghĩ. Quay sâu thôi cần gì Sở Thành phải ra tay. Tự anh đánh bại hắn ta được. Dư An Nghi nghe vậy. Không khỏi nhìn cậu nhiều hơn. Anh tự tin quá ha. Dựa vào biểu hiện của anh trong mật thất lúc sáng thì anh có đủ cơ sở để tự tin. Cậu nhìn La Dư Tân từ xa. Thầm nghĩ chẳng phải La Dư Tân cũng chỉ biết mấy thứ như nấu cơm. Ca hát. Đóng phim thôi à, mấy cái đó cậu cũng biết. Thậm chí cái La Dư Tân không biết cậu cũng biết. La Dư Tân đã không nể mặt cậu vậy cậu cũng không cần cho La Dư Tân mặt mũi. Dù sao hai bên cũng chẳng ưa gì nhau. Thế thì xem thử xem ai thích hợp với chương trình này hơn. Ai được hoan nghênh hơn. Cậu là người mới không có gì để mất. Được ăn cả ngã thì thôi. Thua cũng không thiệt thòi, độ. Với suy nghĩ đó, Quý Khinh Chu không hề khoan nhượng khi đấu với La Dư Tân phần sau. Cậu nhìn ba hạng mục, chạy đường dài, khiêu vũ và gấp giấy origami còn lại chê y sân. Cố ý hỏi La Dư Tân, anh La chọn cái nào? La Dư Tân nhìn hạng mục gấp giấy origami, nhớ tới nội dung kịch bản lúc chưa tổ đạo diễn đưa cho hắn. Không phải gấp giấy thông thường mà là vừa gấp vừa trả lời câu hỏi. Hắn ta nhớ lại những câu hỏi đã đọc vào buổi trưa. Đảm bảo mình vẫn còn nhớ gần hết nội dung. Nói với Quý Khinh Chu. Cái này đi, Quý Khinh Chu không nghĩ hắn sẽ chọn gấp giấy. Có điều cái này cũng không khó. Gấp sao, gấp hạc, gấp hoa hồng cậu đều biết. nên gật đầu đồng ý, ok. MC thấy hai người họ đã chọn xong hạng mục, giải thích quy tắc của trò chơi. Luật chơi là vừa gấp sao vừa trả lời câu hỏi trong thời gian quy định. Một sao là một điểm. Đáp đúng một câu là hai điểm. Đáp sai một câu trừ hai điểm. Mỗi người có ba lượt bỏ qua. Bắt đầu tính giờ. La Dư Tân bắt đầu trước vừa gấp sao vừa trả lời câu hỏi. Trăng sáng soi tự bao giờ. Nâng chén hỏi trời xanh. Bài thơ này được viết vào ngày lễ truyền thống nào? Trung thu, 24 tiết, sau kinh chập là gì? Xuân phân, khi trả lời câu hỏi kết thúc, Mạnh Nguyên Bạch đụng Liên Cảnh Hành. Nói với anh ta, chấm, 35 câu, bỏ 3 câu, sai 5 câu, cũng giỏi đấy. Kỳ này đội tụi tôi thắng chắc rồi. Cứ xem đi, cậu nghĩ nhóc đàn em của cậu trả lời tốt hơn được hả? Mạnh Nguyên Bạch không tin. Vậy cậu ta quay show này làm gì? Sang show nhà bên quay. Bộ não mạnh nhất, mới phải. Liên Cảnh Hành cười cười. Không nói gì. La Dư Tân đứng lên. Nhường chỗ cho Quý Khinh Chu. Nhẹ nhàng nói. Đến cậu, thể hiện tốt nhé. Quý Khinh Chu cười cười. Trả lời hắn. Sẽ thế. Cách chương.